Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 346, sao còn cười được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, lệnh phi nương nương cũng đang quỳ ngoài đó. Cái gì? Bảo Càn Đế bỗng mở to mắt, không tin nổi, quay sang nhìn Lý Công Công. Nàng đến làm gì? Lý Công Công đắn đo rồi cắn răng đáp. Hoàng thượng, nô tài nói lời không phải, nhưng thập lục gia sức khỏe vốn không tốt. Hôm nay còn bị bỏng sau lưng ở phủ công chúa. Khi nô tài đến xem, trên người ngài ấy thậm chí còn rỉ máu. Lệnh phi nương nương hẳn xót cho thập lục gia mà thôi. Bảo Càn Đế cau mày, sắc mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Lý Công Công lập tức quỳ xuống, không dám nhúc nhích, chỉ nghe ngoài kia gió mưa càng lúc càng lớn. Hoàng đế không phải thực sự muốn con trai mình quỳ, chỉ là hôm nay nhiều chuyện đổ dồn khiến lòng ngài không thoải mái. Nghe Lý Công Công nhắc nhở, ngài mới chợt nhớ, đứa con này còn chẳng sống được bao lâu nữa, lòng không khỏi đau xót. Người đâu, gọi đứa nghịch tử ấy vào cho trẫm. Vậy còn lệnh phi nương nương, kêu nàng về cung. Dạ, dù đã đoán trước, Bảo Càn Đế vẫn bất ngờ khi thấy dáng vẻ tả tơi của Lý Cẩm Dạ lúc này. Thập lục, sao con phải khổ thế này? Phụ hoàng, Lý Cẩm Dạ cố gắng đứng thẳng lưng, phớt lờ cơn đau sau lưng. Nhi thần lần này vào cung, không phải vì Cao Ngọc Uyên, mà vì chuyện khác quan trọng hơn. Bảo Càn Đế cau mày, nói đi, xưa nay, người hung nô đột nhập kinh thành, đêm cung yến ấy Cao Ngọc Uyên đã tới phủ nhi thần đợi. Nàng ấy đợi con làm gì? Để giúp nhi thần châm cứu, rút độc, cứ 10 ngày một lần, không kể mưa gió, đêm đó không đợi được nhi thần, sợ lệnh giới nghiêm nên đi về trước. Trên đường, nàng bị một kẻ đeo mặt nạ quỷ bắt giữ. Nghe đến đây, lòng Bảo Càn Đế bỗng căng thẳng. Kẻ nào? Về sau cấm vệ quân đuổi đến, tên mặt quỷ đó bắt nàng đánh lừa cấm vệ quân rồi mới buông tha. Trên đường quay lại, hắn không làm gì nàng, rồi cứ thế rời đi. Hôm qua, tại tiệc ngắm hoa ở phủ công chúa, nàng nói lại chuyện này với nhi thần, càng kể càng khiến nhi thần bàng hoàng. Sao lại giật mình như thế? Nàng nói, kẻ đeo mặt nạ bị thương, có một mảng áo quần rách, trên ngực lộ ra nửa hình xăm đầu sói. Nhi thần lập tức sai Tô Trường Sam điều tra nguồn gốc hình xăm này, và kết quả là... Lý Cẩm Dạ không nói tiếp, chỉ hít sâu một hơi. Con đã phát hiện ra điều gì? Nhi thần phát hiện ra thủ lĩnh hung nô cũng có hình xăm đầu sói. Đêm yến tiệc trong cung ấy, cấm vệ quân đã chạm mặt thích khách. Tên thích khách võ nghệ cao cường, bị thương nhưng vẫn có thể thoát thân. Mỗi lời Lý Cẩm Dạ nói tựa sấm rền bên tai Bảo Càn Đế, khiến ngài run rẩy nói. Con muốn nói, Lý Cẩm Dạ gật đầu. Phụ hoàng, nhi thần nằm trên giường ngẫm nghĩ mãi, cứ thấy không đúng. Lấy hai thành đổi một nữ nhân, trên đời sao lại có chuyện tốt như thế? Huống hồ kinh thành có biết bao nữ nhi danh giá, sao lại chọn Cao Ngọc Uyên, một người am hiểu y thuật? Phụ hoàng, người nói xem là vì sao? Sắc mặt Bảo Càn Đế biến đổi không ngừng, ánh mắt sâu xa. Lý Cẩm Dạ nín thở, cắn răng nói. Phụ hoàng, hung nô vốn đã có dã tâm như sói, từ lâu đã thèm khát Trung Nguyên, nếu không cũng chẳng dám làm càn đột nhập vào cung cấm. Nhi thần mong phụ hoàng thấu suốt mọi chuyện, cả căn phòng chìm vào yên lặng, đến tiếng kim rơi cũng nghe được. Bảo Càn Đế lạnh lùng nhìn đứa con trai trước mặt, gõ nhịp từng tiếng lên mép giường. Tim Lý Cẩm Dạ đập thình thịch, những lời này có 3 phần là giả, 7 phần là thật. Hắn đang đặt cược vào lòng nghi ngờ của đấng quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Bảo Càn Đế trầm mặc một lúc lâu rồi cất giọng trầm trầm. Nếu con là trẫm, con sẽ làm gì? Bước đầu tiên, đã thành công. Lý Cẩm Dạ thầm thở phào, cúi đầu nói một cách lưu loát. Phụ hoàng, nếu là nhi thần, trước tiên sẽ cho cấm vệ điều tra xem lời của nhi thần có thật hay không. Nếu thật, sẽ phái người đến trạm rừng của sứ hung nô, tìm kẻ có hình xăm đầu sói. Đồng thời, sẽ gửi thư tới quân trấn Tây để dò hỏi tình hình phía Tây. Nếu cẩn trọng hơn, sẽ điều tra các đoàn thương buôn Tây Bắc xem gần đây có ai vận lương qua. Binh chưa động, lương đã tới. Bảo Càn Đế lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Cẩm Dạ, không chút biểu cảm. Thật may là đứa trẻ này không sống lâu, nếu không với trí thông minh này, chắc chắn nó sẽ chẳng chịu an phận là một vương gia nhàn rỗi. Lý Cẩm Dạ cảm nhận ánh nhìn của hoàng đế chiếu lên người mình, lòng chua chát vô cùng. Lòng vua xưa nay luôn hay nghi ngờ, bản thân đã ẩn mình 6 năm, nén lòng 6 năm, vậy mà cuối cùng vẫn phải bộc lộ sớm hơn dự kiến. Phụ hoàng, lời đã nói hết, nhi thần không dám quấy rầy, xin cáo lui. Khoan đã, Lý Cẩm Dạ giật mình, khóe mắt co lại. Phụ hoàng còn điều chi dạy bảo, những lời con nói là để giải thoát cho nha đầu ấy, đúng không? Quả nhiên gừng càng già càng cay, bảo cản đế đã trải qua 40 năm sóng gió, lớp vỏ bề ngoài của những lời Lý Cẩm Dạ nói vừa rồi không qua được mắt ngài. Thưa phụ hoàng, nhi thần không nỡ để nàng đi hòa thân. Lý Cẩm Dạ đáp thật lòng, tại sao, con có tình cảm với nha đầu ấy sao? Con, Lý Cẩm Dạ nghe lòng mình như bị xé toạc, không thốt nên lời. Nếu đã có tình, sao con còn xin cưới Chu tiểu thư? Giọng của Bảo Càn Đế càng trở nên nghiêm khắc, phụ hoàng muốn nghe thật lòng hay là lời giả? Trước mặt trẫm, con dám nói dối sao? Phụ hoàng, nếu con xin phụ hoàng cho cưới nàng ấy, phụ hoàng có đồng ý không? Sắc mặt Bảo Càn Đế trở nên tối sầm, đồng ý ư? Thật là nực cười, Giang Sơn Lý Thị, Long Tử Long Tôn phải xứng đôi với người con gái tốt nhất thiên hạ. Cô nương ấy sinh ra ở vùng quê, phong cho nàng làm trắc phi cũng đã là phúc phận lớn rồi. Đó chính là lời thật lòng của con, nhi thần xin cáo lui. Lý Cẩm Dạ lại ba lạy rồi gượng đứng lên, cúi đầu lui ra khỏi điện. Áo trắng ướt đẫm dính vào lưng nhuốm máu, hòa thành một sắc đỏ nhức nhối. Bảo Càn Đế cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt nheo lại khi thấy vết máu loang lổ trên sàn, đỏ đến gai mắt. Lòng vua mềm đi đôi chút, hắn cũng không sống được bao lâu, liệu mình có cần phải kiêng dè đến thế này không? Đứa bé ấy, dù sao cũng là con của mình mà. Hoàng đế thở dài, người đâu? Lý Công Công tiến lên. Dạ, hoàng thượng, truyền gọi Tề Tiến đến gặp trẫm. Tuân chỉ, vương gia, ta cần ngươi dìu một chút. Vương Trực nhìn vẻ mặt tái nhợt của An Vương, không còn bận tâm chuyện kiêng kỵ, vội đưa tay ra đỡ. Vương gia, nếu ngài không chịu nổi, xin cứ dựa vào ta. Không sao đâu, Lý Cẩm Dạ cười nhạt, lưng đau đã tê dại, chỉ lo không nhìn rõ bậc thềm dưới chân, lỡ trượt một cái thì thật mất mặt. Vương gia, ngài còn cười được sao? Vương Trực thở dài, sao lại không cười chứ? Khóe miệng Lý Cẩm Dạ nhếch lên thêm, cách chương.